Tiên ma đồng tu, chương 626, yêu kiếm thí chủ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi nhỏ tại đồng xanh kiếm trên thân kiếm, một mực giọt 7-8 giọt. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới ngậm lấy đầu ngón tay chờ mong nhìn xem đồng xanh kiếm. Rất thất vọng, máu tươi không có rót vào thân kiếm, Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn đến cực điểm, còn tưởng rằng lại nhặt được một kiện thần khí cấp bậc huyết luyện pháp bảo, kết quả chuôi này kiếm tiên căn bản cũng không ăn máu của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính thất vọng uể oải lúc bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên phát hiện có chút không đúng, chỉ thấy chính mình nhỏ tại đồng xanh trên thân kiếm máu tươi, phảng phất đang sống, theo trên thân kiếm quỷ vân văn điêu khắc ra đường vân tại chảy xuôi, giống như là nước sông tiến nhập đường sông, máu tươi những nơi đi qua, đường vân theo xích hoàng sắc thời gian dần trôi qua biến thành màu tím, tựa hồ còn mạo chữ tử quang. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lại tới nữa tinh thần, mà ngay cả Vượng Tài chính là phịch tới đây, đối với đồng xanh trên thân kiếm chuyện phát sinh nhi rất là cảm thấy hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi rất nhanh liền đem thân kiếm một mặt đường vân toàn bộ trượt mấy lần, màu tím hào quang càng phát ra sáng, đường cái này một mặt thân kiếm hoàn toàn nhuộm dần máu tươi về sau, còn lại không nhiều lắm máu tươi vậy mà tự động lăn xuống đã đến thân kiếm mặt khác một mặt, tiếp tục theo quỷ vân văn đường vân bắt đầu chảy xuôi, cho dù Diệp Tiểu Xuyên đem kiếm đảo lại, máu tươi cũng không nhỏ xuống, vậy mà theo đường vân lên trên chảy xuôi. Đáng tiếc máu tươi không đủ, mặt khác thân kiếm chỉ chảy xuôi 1/3 đường vân máu tươi sẽ không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đồng xanh kiếm là còn cần máu tươi, chửi bới vài tiếng, đau lòng lại đang trên thân kiếm giọt vài giọt, nghĩ thầm đêm nay lão tử ra nhiều như vậy huyết, không biết bao nhiêu thuốc bổ mới có thể bổ trở về. Tại một lần nữa đạt được Diệp Tiểu Xuyên huyết dịch về sau, máu tươi tiếp tục bắt đầu theo đường vân chảy xuôi đứng lên, rất nhanh hai mặt trên thân kiếm đường vân toàn bộ bị chảy xuôi một lần, cuối cùng bắt đầu hướng chuôi kiếm lan tràn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường chuôi kiếm cũng so với bị Diệp Tiểu Xuyên máu tươi xâm nhuộm một lần về sau, nguyên bản màu vàng sáng đồng xanh kiếm, hoàn toàn biến thành một cây màu tím thần kiếm, hào quang bốc hơi, linh khí bắn ra bốn phía, thậm chí theo hào quang xuất hiện, tư quá nhai chu vi bỗng nhiên nổi lên lăng lệ ác liệt gió lớn, ô ô tiếng gió tại trong sơn cốc quanh quẩn, giống như là thần kiếm tại trải qua trăm ngàn năm phong ấn về sau thức tỉnh lúc phát ra kiếm minh. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên giật mình thời điểm, trong tay đồng xanh kiếm bỗng nhiên run rẩy lên, hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng vứt bỏ đồng xanh kiếm, thế nhưng chuôi này đồng xanh kiếm trên mặt đất về sau, lập tức liền bật lên. Mà bắt đầu, vèo một tiếng đâm thẳng trời cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ như điên, cái này thật xác định chính mình thật sự nhặt được bảo bối. Thế nhưng, còn chưa kịp nhảy uốn éo bờ mông múa thoát y chúc mừng đâu, ở giữa không trung chạy như bay chuôi này tản ra ánh sáng tím đồng xanh kiếm, vậy mà thay đổi thân kiếm, mang theo thế lôi đình vạn quân, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đâm thẳng mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức bị hù tóc cũng bị dựng lên, giơ tay lên trong vô phong dùng sức vừa đỡ, đem bay nhanh mà đến đồng xanh kiếm đánh lệch. Giờ phút này hai tay bị đánh run lên, đồng xanh kiếm phảng phất là một cây ma kiếm, vừa rồi một kiếm kia thật sự muốn giết chết chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không rõ đến cùng cái đó đạo thủ tục ra sai, thế nhưng đồng xanh kiếm đã không để cho hắn suy nghĩ chỗ trống, trên không trung dạo qua một vòng, lại một lần nữa hướng phía Diệp Tiểu Xuyên chạy như bay mà đến. Diệp Tiểu Xuyên quay người vung chân bỏ chạy, vừa rồi một kiếm kia, hắn đã cảm giác được đối phương linh lực quá thịnh, mình bây giờ tu vi căn bản là ngăn cản không nổi chuôi này ma kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng hắn quên, giờ phút này hắn thân ở tại tư quá nhai, quay người chuẩn bị chạy trốn lúc liền phát hiện phía sau của mình nguyên lai là lấp kín thạch bích. Hắn hô to không ổn, lại quay người lại, một đạo từ mang thiên cấp tốc bắn xuống, khoảng cách bộ ngực của hắn đã chưa đủ 3 xích, cường đại linh lực hầu như áp hắn huyết dịch cũng cứng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giơ lên vô phong, đều muốn đánh bay đồng xanh ma kiếm, thế nhưng hay là chậm một bước, chuôi này đồng xanh ma kiếm không chỉ có tốc độ nhanh ly kỳ, linh lực cũng là mạnh không thể đỡ. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một đạo từ mang, trực tiếp bắn vào bộ ngực của mình, hắn kêu thảm một tiếng. mạng ta xong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu chuôi này đồng xanh kiếm như thế nào tại xâm nhiễm máu tươi của mình về sau, vậy mà phảng phất gây ra kiếm tiên bản thân yêu lực mong muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hết thảy cũng phát sinh thái quá mức đột nhiên, hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có, nhỏ hẹp tư quá nhai là hắn thăng chức rất nhanh địa phương, phảng phất cũng nhất định là hắn vẫn lạc địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu tím kiếm quang quán xuyên Diệp Tiểu Xuyên lồng ngực, tại nơi này lập tức Diệp Tiểu Xuyên lồng ngực phảng phất cũng phóng ra màu tím kỳ quang. Diệp Tiểu Xuyên cả đời này cuối cùng trí nhớ cuối cùng dừng lại tại màu tím hào quang theo chính mình lồng ngực bắn ra một khắc này, sau đó cũng cảm giác được toàn thân lạnh như băng, giống như là một lần nữa về tới Huyền Anh Sơn Động, cởi bỏ cánh tay nằm ở Trương Hàn Băng giường ngọc phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài kinh hãi, thét chói tai vang lên, cánh tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt qua lại đập thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, phảng phất thật đã chết rồi. Góc truyện audio.com, đêm khuya, Vân Khất U thất hồn lạc phách tiêu sái ra gian phòng, nàng không thể tiếp nhận chính mình Trảm Trần Thần Kiếm là một cây ẩn chứa vô thượng sát khí ma kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng muốn đi tổ sư từ đường tìm được cái kia lão nhân. Trảm Trần Thần Kiếm trong, giam cầm sát khí ma lực phong ấn tựa hồ càng ngày càng yếu, không biết lúc nào sát khí sẽ phá tan phong ấn, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, nàng không dám suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như cái kia lão nhân biết rõ Trảm Trần bí mật vậy hắn có lẽ cũng biết như thế nào một lần nữa phong ấn kiếm này. Trắng như tuyết tuyết trắng, bao trùm tại Thương Vân Sơn mạch mấy trăm dặm Thương Vân Sơn biến thành một mảnh bạch sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo trắng như tuyết Vân Khất U xuất hiện ở tại tổ sư từ đường trước cửa lúc sau đã là đêm khuya giờ tí, buổi tối hôm nay thì khí trời rất tốt, đại lo sương mù, sáng ngời ánh trăng chiếu rọi tại tuyết trắng thượng, phản xạ màu trắng bạc ánh trăng, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng so ngày bình thường sáng ngời rất nhiều. Vân Khất U nắm thật chặt Trảm Trần, thật sâu hít một hơi khí lạnh, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, đi đến tổ sư từ đường trước cổng chính, đẩy ra này quạt cao lớn cửa gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 ngày không thấy, cái kia còng xuống lão nhân như cũ là như vậy già nua tiểu thụy trong tay nắm một cây nhỏ đao, đang tại điêu khắc một tôn linh vị, cũng không biết là không phải lần trước chính là cái kia. Lão nhân đối với Vân Khất U đến tựa hồ một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài, thậm chí hắn liền đầu đều không có dơ lên thoáng một phát híp buồn ngủ nhãn thần, từng điểm dùng cây đao cạo màu đen linh vị thượng mảnh gỗ vụn, động tác rất chậm nhưng phảng phất rất có tiết tấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nhìn hắn một cái cũng không có nói chuyện, đi đến thần án trước cung kính cho lịch đại tổ sư lên ba đốt hương, lúc này mới quay người đối mặt với ngồi ở trên bồ đoàn lão nhân. Lão nhân khàn khàn nói, người tối nay nội tâm, so sánh với lần đến thời điểm càng lộn xộn, có phải hay không phát hiện Trảm Trần trong bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết được Trảm Trần bí mật? Lão nhân nói, ta chính là một cái quét dọn từ đường lão bộc sống thời gian lâu dài một ít cho nên biết rõ một ít người trẻ tuổi không biết sự tình. Hiện tại tin lời của ta à, ngươi có phải hay không cảm thấy thất tinh hắc tinh ma lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U trầm mặc sau nửa ngày, trong miệng chậm rãi nói. Là cho nên ta tối nay đến đây mời tiền bối chỉ giáo như thế nào một lần nữa phong ấn cái này cổ ma lực, tiền bối sẽ phải có biện pháp à, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.